Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Khủng bố ba ngôi thuyền. Bình Phàm ở dùng thần thức quan sát cả thế giới đồng thời. Cũng sắp một ít ngủ say lão quái vật thức tỉnh. Ở Red Light đang phía dưới. Một cái 10.000 thước sâu trong hải vực. Nguyên bản hẳn là hải lưu to lớn thủy vực. Thế nhưng lúc này bên trong cửa hang lại làm cho không có bất kỳ dòng sông vào một cái. Tỉ như bên trong động có một ông già. Đang ngủ say. Bởi thời gian dài ngủ say. Trên người lão giả y phục ngay cả thân thể đều không thể che. Lộ ra cái kia trắng tinh thân thể. Đột nhiên lão giả mở hai mắt ra. Ở Bình Phàm thần thức tùy ý bắn phá xoái. Lão giả bị thức dậy. Là ai tỉnh lại ta? Đồng thời Grand Line điểm kết thúc. Raptor một chỗ thần bí. Một nguyên bản ngủ say nam thì đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt của hắn lưu quang hiện lên. Lưu quang bên trong tựa như bao hàm thế gian vạn vật. Quang mang qua đi. Nam thi mắt khôi phục nguyên bản nhãn cầu màu trắng. Tiếp lấy nam thi nhắm hai mắt lại. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Trừ cái này trong tồn tại một bất hủ nam thi bên ngoài. Lúc này hóa thành lưu quang Bình Phàm thẳng đến Brook chỗ đảo nhỏ. Đang ở tê trong Brook cùng Vưu Lê đột nhiên nghe phía sau có người đang gọi chính mình. Vưu Lê ta có phải hay không sản sinh ảo giác? Làm sao cảm giác có người ở gọi chúng ta? Thằng ngốc, đại lâu khô lâu ngươi lại sản sinh huyễn thính. Brook, Vưu Lê thanh âm vẫn còn tiếp tục. Thằng ngốc ta dường như cũng nghe. Xem ra ngươi tướng huyễn thính lây cho ta. Đột nhiên Brook chợt quay đầu. Lão đại, thật là ngươi. Ngươi còn sống thật tốt quá. Tiếp lấy Brook liền chạy vội giống như chạy về phía Bình Phàm. Đồng thời nước mắt hoa lạp lạp từ cái kia đôi khô lâu trong mắt chảy ra. Được rồi, ta bay là sống lại rồi không? Bình Phàm vỗ vỗ bả vai Brook. Lão đại lần nhưng đã trải qua một lần tương đương thú vị mạo hiểm. Bây giờ mới biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Không kiến thức loại đáng sợ này. Lão đại ngươi biết không này ngươi vừa đi. Đều 3 tháng. Chúng ta cho là ngươi lại cũng không về được đâu. Ở Brook cùng Vưu Lê ánh mắt mong chờ soái. Bình Phàm bắt đầu tương khởi rồi minh giới mạo hiểm. 2 ngày sau. Bình Phàm làm lại leo lên Hòa Bình Hào. 3 người lữ trình từ Tân Khai Thủy rồi. Mắt thời không cũng thu bình thường trở về tin tức tiểu tử trở về là tốt rồi. Nếu như cứ như vậy treo. Vậy mới không phải monkey ngươi. Đê, Bình Phàm thật làm ra sự tình. Ngươi phải là như thế này liền treo. Lão tử nhưng thật mất mặt. Sống khỏe mạnh. Lời nói nhảm ta không nói nhiều. Mau nhanh cho ta đuổi tiền tuyến. Cùng gáp sẽ cùng. Roger phải có đại động tác rồi. Không phải. Nguyên soái đại nhân đây là ngươi ở cắt xén công nhân. Ta mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi lại an bài cho ta công tác nguy hiểm. Ta muốn bãi công. Ta muốn tinh thần thoải mái phí. Tiểu tử khốn kiếp. Đưa ngươi một cái chữ chảy cuồn cuộn. Nói xong không nguyên soái Haki tướng điện thoại trùng cúp. Âm thanh bận từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Lão gia hỏa. Cả ngày làm việc này. Ta chớ chú ngươi cái này lão gia hỏa. Lúc này xa ở tổng bộ hải quân không nguyên soái. Không ngừng nhảy mũi. Làm sao đột nhiên bị cảm. Hòa Bình Hào trên. Lại truyền tới dĩ vãng đùa giỡn tiếng. Bình Phàm vẫn dường như tu luyện cuồng nhân giống nhau. Ở thảm ngộ lấy quy luật. Vưu Lê ta đói rồi. Từ lúc nào ăn cơm. Bình Phàm tu luyện nửa ngày. Cảm giác cái bụng ở cô lỗ lỗ kêu to. Ha ha. Chỉ có biết ăn thôi. Người đem nửa năm lương thực. Nửa tháng liền ăn sạch. Chỉ có biết ăn thôi. Vưu Lê chu miệng. Hướng về bên cạnh Brook hô một câu. Đại lâu khô lâu ngư câu đi lên rồi không? U ha ha ha. Không có, Brook rất quả quyết trả lời một câu. Vưu Lê còn không có cơm sao ta đói rồi. Ta muốn ăn. Bình Phàm tiếp tục gọi kêu. Đi tìm chết. Nếu muốn ăn, người lập tức đi bắt cá cho ta đi. Vưu Lê nhẫn có thể nhịn hướng Bình Phàm quát. Hắc hắc, không phải là một con cá sao? Chỉ thấy Bình Phàm sửng sốt một hồi thần. Ngay sau đó người ảnh nhất chợt hiện. Khi lần nữa ra hiện tại Vưu Lê trước mặt lúc, Một cái to lớn răng nhọn ngư bị Bình Phàm nhét vào trên bong thuyền. Người có thể đi nấu cơm. Bình Phàm vỗ vỗ tay tiếp tục trở về trong phòng huấn luyện tu luyện. Lúc này bên ngoài Bình Phàm biểu thoạt nhìn một giọt nước tích cũng không có. Răng nhọn ngư rất nhanh thì bị Vưu Lê nhanh chóng xử lý xong hết. Rất nhanh Vưu Lê bưng to lớn khay. Đi ra, trên mâm bày một cái to lớn ngư. Thịt cá tản ra mê người hương vị. Brooke nghe thấy sau không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta chạy, hai người miệng dường như máy cắt giống nhau. Rất nhanh toàn bộ ngư bị cắn thành vài đoạn. Chỉ chốc lát chỉ tại chỗ lưu lại một toàn bộ xương cá. Hòa bình hào dường như trong biển huân ngư. Nhanh chóng xuyên toa ở vi xanh trên biển khơi. Khi thì bị sóng biển đả khởi. Khi thì bị sóng biển bao phủ. Bình Phàm thuyền trưởng. Phía trước có chỉ kỳ quái thuyền hải tặc đang di động. Phải chăng chúng ta đưa nó ngăn lại? Vưu Lê quơ quả đấm nhỏ không ngừng gọi uống. Vưu Lê từ ly khai giáng đảo. Trở thành Hòa Bình Hào một thành viên sau. Rõ ràng là la lị một viên. Lại thay đổi càng ngày càng bạo lực ngự tỷ rồi. Vưu Lê, muốn bạo lực như vậy. Thế này sẽ không có nam bằng hữu. Bình Phàm nhìn bạo lực Vưu Lê hữu cảm nhi phát. Ở Bình Phàm cùng Vưu Lê lúc nói chuyện, cái kia Vưu Lê trong miệng kỳ quái đảo đang ở một chút xíu tới gần. Lúc này phía trước quỷ dị hải tặc thuyền trên, truyền đến kinh khủng cười quái dị. Khạc, khạc, ta vĩ đại Moria, phải xưng bá cái này đại. Moria, phía trước xuất hiện chỉ thuyền hải tặc, phải chăng chúng ta đưa hắn hợp nhất? Tài công chính nhìn phương xa Hòa Bình Hào hướng về phía đăng tại ý dâm Moria nói rằng. Khạc, hết thảy bay thần phục ta đều phải chết. Chúng tiểu nhân hết tốc lực tiến về phía trước. Ở Moria ra mệnh lệnh, khủng bố ác ngôi thuyền nhanh chóng hướng Bình Phàm tới gần. Bình Phàm nhìn phía trước vĩ đại thuyền hải tặc từ từ tới gần. Thực sự là nha, rõ ràng nghĩ bỏ qua ngươi. Không muốn lại vẫn không có sợ chết chính mình xông lên. Thuyền hải tặc hoàn toàn sẽ cùng Bình số phương hướng đi tới ngăn chặn. Đồng thời từ thuyền hải tặc trên nhanh chóng vươn mấy cây lớn mâu. Trong nháy mắt nhỏ bé Hòa Bình Hào bị toàn bộ vây khốn. Từ quỷ dị thuyền thượng xuống tới rồi rất nhiều hải tặc. Bình Phàm ba người bị tiểu tử hải tặc thành chật như nêm cối. Một bóng người cao to đi từ từ Bình Phàm ba người trước người, ba người các ngươi từ đâu tới tiểu. Mau tặc, thần phục ta, ta trở thành hải tặc vương. Người này thân cao 7 mét. Dài một bộ quỷ hút máu khuôn mặt, bụng thật to, hắn chính là Gecko Moria. Có ý tứ, đại gia hỏa ngươi phải chúng ta lão đại thần phục ngươi. Ha ha, Brooke, ngươi nói cái này có phải hay không tức cười nhất cố sự, là. Là Vưu Lê cùng Brooke ôm bụng bắt đầu không ngừng cười ha ha. Im miệng, ta muốn đem bóng dáng của các ngươi toàn bộ lấy đi. Thấy các ngươi còn có thể cười được sao? Nói xong trong tay Moria cầm một cây kéo. Từng bước hướng Bình Phàm đi tới. Bình Phàm ta phải sợ. Vưu Lê làm bộ bị thương con thỏ nhỏ. Ngươi không nên tới. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.